Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Đồng Thổ Chư Thánh. Vài vạn năm đi qua, bây giờ Man Hoang cùng Đại Tần trở về sắp đến, trừ bị phong ấn bên trong Tôn Ngộ Không bên ngoài, Cửu Linh Nguyên Thánh là Diêm Phù đại địch số 1, hàng thật giá thật Đại Thánh Tu Vi. Cùng ngày ấy tại Linh Sơn ở trong Xích Tùng Tử, Dương Tiễn đám người đứng tại đồng dạng cao độ, tại thú thần trong trí nhớ, trừ hai vị này yêu ma đại thánh bên ngoài, hắn xuống vốn là còn 5 vị thần thánh cảnh, trừ qua hắn bên ngoài, còn có một vị kính hư yêu thánh, cùng mặt khác 3 vị thánh thần, bất quá cái này ở trong trừ hắn cùng kính hư yêu thánh bên ngoài. Mặt khác 3 vị đều tại năm đó bị Tam giáo đại thánh diệt sát. Chỉ có hắn cùng kính hư trốn qua một kiếp. Hắn may mắn không có gặp gỡ Tam giáo đại thánh. Chỉ là đối địch với A-nan. Cùng cảnh ở giữa, A-nan không cách nào ma diệt hắn. Liền đành phải phong ấn hắn. Mà kính hư yêu thánh thì là tại năm đó bị nhân tộc cô xạ nữ thánh truy sát. Trốn về Man Hoang. Ngày tiếp theo cuối cùng Man Hoang rời đi, nhân tộc cô xạ nữ thánh cũng bị lưu tại Man Hoang ở trong. Cô xạ nữ thánh lại Man Hoang đại địa bên trên, Lục Thanh Bình không khỏi vì vị này nhân tộc nữ thánh lo lắng. Ở quá khứ trong trí nhớ, xen lẫn hắn một chút nhận biết, vị này nhân tộc nữ thánh, bởi vì tu luyện vạn pháp nguồn gốc, chính là chư thánh ở trong đánh giết thứ nhất. Hiện tại Lục Thanh Bình cảnh giới cao, đối với vạn pháp nguồn gốc bản chất liền sáng tỏ, hắn chính là cùng loại với hỗn độn chi khí một loại lực lượng. Nhưng cũng không tất cả đều là, để hắn lo lắng chính là, vị này nữ thánh cuối cùng truy sát kính hư yêu thánh đến Man Hoang. Tòa kia đại địa bên trên nhưng vẫn là có Cửu Linh Nguyên Thánh tôn kia đại thánh cảnh lão quái vật. Không biết nàng cuối cùng như thế nào, mang theo phần này lo lắng, Lục Thanh Bình thở dài một tiếng, đã đi tới Lạc Dương Hoàng Cung ở trong, Triệu Chính đã xử lý xong Tảo Triều, đạt được Lục Thanh Bình tin tức về sau, hắn tiện tay hạ chỉ ý, tên Khâm Thiên Giám đem những tin tức này, rộng truyền Diêm Phù Chư Đại Giáo Phái, khiến cho chuẩn bị sớm. So với Đại Tần bên trên nhân tộc huynh đệ, sắp trở về mà đến Man Hoang đại địa bên trên, có thể tất cả đều là nhân tộc sinh tử đại địch. Sớm rõ ràng một chút tin tức, có thể chuẩn bị sớm. Triệu Chính cùng Lục Thanh Bình sóng vai đứng tại Thái Cực Điện bên ngoài. Chậm rãi nói, hơn mấy vạn năm đi qua, thú thần cũng xa xôi Man Hoang lâu như thế. Những tin tức này chỉ là một cái không rõ ràng nhận biết, Man Hoang đại địa bên trên đến tột cùng phải chăng sinh ra như ngươi như vậy yêu ma tộc mới xuất. Hiện thiên kiêu, hay là không biết, Lục Thanh Bình ghé mắt nhìn sang, phát giác vị hoàng đế này trên người đế vương chi khí càng lúc càng nồng nặc. Hắn đồng thời không có đối với Man Hoang liệu sẽ xuất hiện nhân vật như hắn mà lo lắng. Chỉ là đối với Triệu Chính nói, nhìn bệ hạ trạng thái, cũng nhanh muốn tìm về mình long hồn, Triệu Chính ánh mắt trông lại, từ chối cho ý kiến, hắn nhìn xem Lục Thanh Bình khí thế trên người, chậm rãi nói, trên người ngươi vương khí, so chấm còn nồng. Lục Thanh Bình nghe vậy về sau, dậm chân rời đi, theo gió truyền đến lời nói, ngày khác ta nếu vì thiên đế, bệ hạ chính là nhân hoàng. Bất quá, nếu ngươi tỉ tỉ muốn cùng ngươi đoạt vị trí này mà nói ta thế nhưng là sẽ không giúp ngươi cái này. Cậu em vợ, hắn tiếng nói bên trong mang theo một phần du dương cùng khôi hài. Đã có loại kia vô địch cao cao tự tin, cũng có một phần thuộc về thân nhân ở giữa trêu ghẹo khói lửa. Triệu Chính hai con ngươi lại là thâm thúy, nhìn qua ở độ tuổi này không thể so hắn lớn hơn vài tuổi thanh niên. Cùng kiếp trước đồng dạng, mình vẫn như cũ là 13 tuổi đăng cơ. Một thế này hắn, càng là so kiếp trước càng nhanh nhất thống mặt đất. chinh phục đại địa bên trên tông môn, một lần nữa thành lập được tiên triều. Mấy năm này ở giữa, hắn tọa trấn Diêm Phù, xuất lĩnh Diêm Phù chúng sinh chống cự ngoại giới chi địch, đem Diêm Phù xoay hợp thành một khối. Những việc này, hắn kiếp trước tại 39 tuổi thời điểm mới làm được. Một thế này, hắn 17 tuổi liền làm được. Không thể bảo là không nói so kiếp trước càng thêm xuất sắc. Nhưng rời đi người thanh niên này, hắn năm nay mới 19 tuổi, cũng đã siêu thoát ra Diêm Phù. Tại chư thiên vạn giới thanh danh hiển hách, Nhân Vương, Thiên Đế, Nhân Hoàng, Triệu Chính nhắm mắt, Nhân Vương cùng Nhân Hoàng, chỉ là nhân tộc Vương cùng Hoàng, mà Thiên Đế thì là vũ trụ vạn tộc cộng tôn tồn tại. Triệu Chính phất tay áo, ống tay áo phần phật, gác tay đến gần Thái Cực Điện ở trong, tại thông truyền tất cả đại thánh địa về sau. Còn lại thời gian bên trong, chính là chờ đợi trước một bước đến tam giới hội minh. Thời gian nửa năm đi qua, một ngày này Diêm Phù tinh không ở trong, đột nhiên có một tòa vắt ngang mà qua tinh không bàn cờ bày ra, tung hoành 19 đường, màu đen mạch lạc dọc theo đi, bị bao phủ trăm triệu dặm vũ trụ hư không. Sau đó, một cái lưng còng lão nhân xuất hiện tại 19 đường trung ương. Tiếng nói tang thương bên trong mang theo chút thâm trầm ý cười. Tam giới hội minh, liền tại lão phu cái này trên bàn cờ cử hành đi. Từ lão phu tới làm phán quyết như thế nào? Lời này vừa rơi xuống, một đạo lay trời rung đất tiếng vang theo sâu trong tinh không truyền đến. Ha ha ha ha, tung hoành tử. Vạn năm trước, ngươi từng tại Đại Tần bên trên khuấy gió nổi mưa, tại loạn thế ở giữa sờ chút mưa gió. Cái kia về sau ta Đại Tần thôn tính bát hoang, nhất thống lục hợp, đem đông thổ mặt đất tiên ma thần yêu đều nhất nhất chinh phục. Ngươi liền đã mất đi sân khấu, chỉ có thể bị ép ẩn núp. Không nghĩ tới, mắt thấy tam giới trở về sắp đến, ngươi lại muốn nhịn không được ra làm mưa gió. Tại đạo này trung khí 10 phần tiếng nói phía dưới, sâu trong tinh không như có thiên quân vạn mã chạy trà đạp đến. Vô tận lưỡi mác thanh âm thao thao bất tuyệt, một cái thân mặc hắc giáp, màu trắng áo choàng phần phật cao đại tướng quân cưỡi ngựa mà tới. Trên bàn cờ lão nhân mỉm cười, nói, nguyên lai là Vương Thái Sư đến. Lão hủ gặp qua, Mông Điềm tướng quân phải chăng tại phía sau? Lập tức tướng quân ghìm ngựa dừng ở tinh không, ánh mắt mỉm cười rơi vào tung hoành tử trên thân, nói, Mông Điềm còn tại Đại Tần hầu giá hộ giới, bất quá lại có Triệu Cao cùng Pháp gia thánh nhân tại phía sau. Hắn ngữ chưa rơi, phía sau tinh không bên trong, bỗng nhiên có hai đạo thật lớn nước chảy xiết tố nguyên mà đến. Trong đó một đạo âm xót xa quỷ dị, biến ảo chập chờn, một đạo khác thì là bá đạo đường hoàng, cho người ta một cỗ xâm nghiêm đến cực điểm cảm giác. Cái kia âm chắc khí tức bên trong, xuất hiện một vị thân mang áo bào đỏ cao gầy nam tử. Hai tay cắm tay áo, ánh mắt cũng rơi vào tung hoành tử trên thân, cười lạnh nói, tung hoành tử. Hôm nay có Thái Sư cùng Pháp Thánh ở đây, ngươi xảo trá khó lường, muốn cỗ làm mưa gió thủ đoạn, đừng vọng tưởng thi triển, ta Đại Tần Long Kỳ chỗ đến, không hướng không thể, Diêm Phù cùng Man Hoang đều chỉ quản tại màu đen Long Kỳ xuống lễ bái xưng thần chính là. Lão, nhân phát ra tiếng cười, nói, mấy vị không nên hiểu lầm, lão hủ tuyệt không ý này. Hôm nay chỉ là vì nhân tộc mà tới. Một vị khác đầu đội cao quan pháp gia thánh nhân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Diêm Phù phương hướng, nói khẽ, sư đệ, trên phiến đại địa này học thuyết là ngươi lưu lại sao? Duyệt Khanh một mặt, ngươi lại sớm đi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên tinh không bên ngoài đầu bên kia vọt tới một đạo sông lớn. Nhìn kỹ, cái kia phiến sông lớn bên trong, Vậy mà chảy xuôi đều là kiếm. Một cái râu ria xồm xoàm tóc dài trung niên dậm chân đi tới. Kiếm chủ cũng tới, tung hoành trên bàn cờ. Tung hoành tử cười dài nói. Sông lớn bên trên tóc dài trung niên chậm rãi nói. Ta hẳn là cái cuối cùng đến a. Hay là tiên triều chư vị cùng tung hoành tử tiền bối công lực thâm hậu a. Chúng ta đồng thời theo đông thổ xuất phát. Ta hay là chậm một bước. Tung hoành tử khẽ cười nói. Nếu không phải kiếm chủ đem suốt đời công lực đều dùng làm bồi dưỡng vị kia trong truyền thuyết. Thông thiên kiếm thể, hao hết tâm huyết, đến mức trạng thái giảm lớn. Cái này cái thứ nhất đi vào Diêm Phù Tinh không? Phải làm là kiếm chủ mới là. Đang lúc nói chuyện, tại phía Bắc Tinh không bên trong, xoắn tới mảng lớn thủy triều. Một cỗ chìm chìm nổi nổi cổ xưa khí tức, như ẩn như hiện, đến từ Đại Tần năm vị thánh nhân. Đồng thời trong mắt dâng lên một cỗ cảm xúc. Cỗ này khí tức cổ xưa, chẳng lẽ là năm đó vị tiền bối kia, là vị kia nữ thánh, cái kia trong vũ trụ chìm nổi khí tức, giống như hỗn độn, cổ xưa mà to lớn, khiến ngũ đại thánh nhân đồng thời nghĩ đến cổ xưa trước đó vị kia Diêm Phù nhân tộc nữ thánh. Thật sự là vị kia mà nói lần này tam giới hội minh sẽ có chút khó giải quyết a. Lập tức tướng quân chấn động trong lòng. Năm đó vị kia nữ thánh nghe đồn truy sát kính hư yêu thánh. Cùng nhau rơi xuống tại man hoang đại địa. Năm đó vị tiền bối này cũng đã là thánh nhân cảnh sát lực thứ nhất khủng bố nhân vật. Đã nhiều năm như vậy, nếu là vẫn còn, chứng minh nàng không chỉ có tại cửu linh nguyên thánh chỗ man hoang đại địa bên trên sống tiếp được. Đồng thời còn sống đến hôm nay. Hơn mấy vạn năm đi qua vị kia kinh diễm nữ thánh. Cho tới hôm nay nên khủng bố cỡ nào? Ngay tại ngũ đại thánh nhân ánh mắt rơi chỗ. Tại chìm chìm nổi nổi sương mù ở trong đi ra một vị nữ tử. Hắn mái tóc phất phới. Mỗi cái sợi tóc đều óng ánh phát quang. Mặt mũi bị hỗn độn khí lưu che đậy. Nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắn siêu trần khí chất. Một khi đi tới. Toàn bộ tinh không cũng vì đó tươi đẹp, nhưng lại mang theo một chút không thể nắm lấy hương vị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?